Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 77 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ kể ra có chút đáng tiếc, nhưng Trần Vạc vốn là một bộ phận của Từ Đình. Phần lâu tất hợp, đây là chiều hướng phát triển. Đối với Lâm Lạc, lấy đi Thần Thạch, người miền núi cũng không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Đầu tiên Lâm Lạc giết chết ác tặc Khinh Nhờn Thần Thạch, tàn sát người miền núi. Mọi người đối với hắn chỉ có cảm kích vô tận. Tiếp theo, bọn hắn là tận mắt nhìn thấy Thần Thạch kia hóa thành một cái chân vạc, mà vẫn như vậy ở bên trên Từ Đình, rõ ràng có ba căn. Đây không phải là nói rõ Lâm Lạc chính là sứ giả thượng thiên phái xuống ư? Ở thời điểm nguy nan nhất trợ giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Đã như vậy, Lâm Lạc lấy Thần Thạch đó cũng là sự tình bình thường. Tuy Nan Đình cơ hồ chết hết, thế nhưng phụ nữ và trẻ em đều là linh cảnh hoặc là thích biến cảnh, tốc độ trùng kiến gia viên của bọn hắn nhanh đến kinh người. Điền vài ngày như vậy, sơn cốc cũng đã bị đánh quét được thất thất bát bát, đạt lên hình thức ban đầu của phòng ốc. Kỳ thật sau tiền thiên, võ giả trong hoàn cảnh ác liệt gì đều có thể sống được. Nhưng những người miền núi này đã thành thói quen cách sống nguyên lai. Bọn người Lâm Lạc tự nhiên cũng sẽ không biết đi ngăn cản. Mà hắn cũng có chuyện của mình muốn bề bộn lo lắng. Đi vào địa phương yên lặng, Lâm Lạc tế ra cái Từ Đình kia. Cái thần vật này bổ trở về một thân, càng thấy càng thế là bằng bạc hơn. Nhưng để cho Lâm Lạc căm giận chính là lúc ấy một cái tàn chân có thể trấn đến linh cảnh bước thứ ba, ngay cả phi hành cũng không thể. Nhưng bây giờ cũng chỉ là nhìn về phía trên, uy vũ bá đạo vài phần, căn bản không có tăng lên rõ ràng gì. Lâm Lạc lại để cho Lăng Kinh Hồng đối với hắn triển khai công kích, dùng Từ Đình tiến hành phòng ngự. Kết quả bi kịch phát hiện, Từ Đình đối với công kích giảm miễn y nguyên vẫn là chín thành. Nói cách khác, Từ Đình nhìn như nhiều hơn một chân, nhưng lại trông thì ngon mà không dùng được. Bị tôm bị diễu cợt là vô năng, còn thuận tiện liếc nhìn hạ thân của Lâm Lạc. Yêu nữ này lại bắt đầu chẳng phân biệt được nơi khiêu khích rồi. Cũng may còn có đệ tứ cấm tự đã xuất hiện rồi. Y nguyên tìm Lăng Kinh Hồng thử tay nghề, nhưng Lâm Lạc lại không phát hiện hỏa diễm lĩnh vực của mình có uy lực, có tăng cường gì. Tự hồ không có bắt lấy yếu điểm gì. Hắn không khỏi nhớ mày, vùng tay lên. Vô số hỏa long ở thân thể của hắn bay múa. Lăng Kinh Hồng đột nhiên kinh hô. Làm sao vậy? Tiểu gì, có phải ngốc từ này để vụng trộm sờ mông của ngươi hay không? Đều là trong một cái chăn, tôm bị ăn đói khủng điên đều không hề cố kỵ. Ngươi, cái nhà đầu này. Lăng Kinh Hồng ngẫu nhiên vẫn là muốn duy trì uy nghiêm của trưởng bối thoáng một lần. Trắng mắt liếc nhìn tổ bị, mới ngược lại đối với Lâm Lạc nói. Vừa rồi lĩnh vực của ta bị người khống chế. Cái gì? Lâm Lạc vẫn còn bên trong buồn rầu, lập tức thoáng cái nhảy dựng lên, nhảy lên cao chừng ba trượng. Nàng chắc chắn không? Lĩnh vực đã thể hiện ý chí của võ giả. Dù cho cao giai võ giả cũng chỉ có thể áp bách, nổ nát lĩnh vực đối thủ mà không có khả năng thao túng. Nếu không, cái kia chẳng khác gì là đem phòng ngự kiên cố nhất trên người của võ giả ngạnh xanh đánh cho vỡ xuống. Đã không có lĩnh vực, võ giả muốn khôi phục thường thế, cái kia ngoại trừ phục dụng đan dược ra cũng chỉ có cưỡng ép tiểu đốt tánh mạng bổn nguyên, vậy thì tương đương với tự sát mãn tính. Người thử lại lần nữa chẳng phải sẽ biết sao? Lăng Kinh Hồng mỉm cười cất tiếng nói. Nếu như Lâm Đạc thực sự có được năng lực như vậy, kia đối với nàng cùng mọi người Tô Mị là một thiên đại tin tức tốt. Lăng Kinh Hồng mở ra lĩnh vực hỏa diệp, Lâm Đạc cố gắng hồi tưởng trạng thái trước kia, nghĩ đến từ cấm tự thứ tư kia dòm đến một tia ảo diệu, bình thân tay phải nằm ngón tay vừa thu lại. Lăng Kinh Hồng lại một lần nữa kinh hồn một tiếng, nhưng Tô Mị tam nữ lại phụt thoáng một phát toàn bộ bật cười. Thì ra lúc này mặc dù Lâm Đạc không có sở bờ bông của Lăng Kinh Hồng nhưng lại sờ vào một chỗ khác. Lâm Lạc cười xấu xa thoáng một phát, nhưng tâm niệm vừa động, vô số đạo hỏa diệp huy vũ đầy trời, phảng phất giống như có được tánh mạng ở thân thể của hắn nhảy lên, xuất ra hình thái tuyệt mỹ. Thực sự ta làm được rồi. Lăng Kinh Hồng thì thào nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc tràn đầy ái mộ. Lâm Lạc tuyệt đối là một cái sáng tạo ra kỳ tích. Còn có cái gì có thể so với chứng kiến nam nhân của mình làm cho nữ nhân kinh hỉ hay sao? Tôn Bị tam nữ cũng đồng thời hoan hô một tiếng, ngay ngắn lao đến, đem Lâm Lạc bao vây lại. Phong Vũ cảm mông đùi thơm của cơ thể động lòng người, bị Lâm Lạc giở trò. Cũng không biết có thể điều khiển cùng giai, thậm chí cao giai lĩnh vực hay không. Khi kinh hỉ qua đi, mọi người cũng tỉnh táo lại. Lăng Kinh Hồng trực chỉ một cái vấn đề trọng yếu nhất. Nếu như chỉ có thể điều khiển lĩnh vực cấp thấp mà nói, cái kia kỳ thần không có một tia giá trị thực dụng, vốn có thể nhẹ nhõm nghiền áp, cần gì phải đi thao túng lĩnh vực của đối phương. Chỉ có thể thao túng lĩnh vực của cùng giai mới chính thức có được giá trị. Dù sao ngũ hành công pháp của Lâm Lạc không có khả năng một mực bảo trì chung đồng tiến, cùng giai vô địch là có điều kiện hạn chế. Nhưng nếu có thể điều khiển lĩnh vực của võ giả cùng giai, cái kia dù cho Lâm Lạc không có ngũ hành tiểu thế giới, thì cũng có thể nói đã vô địch cùng giai tuyệt đối. Còn có chuyện này nữa, đây chỉ là hỏa lĩnh vực, còn có những ngũ hành lĩnh vực khác, thậm chí đồi hệ, không gian hệ. Vấn đề rất nhiều, phải tìm nguyên một đám đến giải quyết đi. Lĩnh vực cùng giai tìm Lương Quyền Đồng là được rồi, mặc dù nàng là ngụy lĩnh vực, nhưng dầu gì cũng tính toán được. Lăng Kinh Hồng hiện tại là tứ linh căn, tùy tiện thả ra một cái không thuộc về hỏa hệ lĩnh vực là được. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Lâm Lạc có thể điều khiển hỏa lĩnh vực cùng giai của Lưỡng Nguyệt Đồng, nhưng đối với lĩnh vực khác của không linh cảnh lại không có biện pháp. Hiển nhiên, cấm tự thứ tư là về hỏa hệ. Bởi vì Lâm Lạc đã từng đạt được qua tinh hoa của hỏa diễm cự nhân, mà bản thân của hỏa diễm cự nhân lại không biết là tồn tại khủng bố gì đây. Cái này mới có thể đạt được cảm ngộ của hỏa bản chất, hiểu đến một tia tình nghĩa. Nhưng chỉ có một tia da lông như vậy, liền để cho Lâm Lạc có thể điều khiển lĩnh vực của người khác. Mặc dù chỉ là hỏa thuộc tính, nhưng y nguyên để cho Lâm Lạc chấn nhiếp đến tột đỉnh. Nếu có thể toàn bộ hiểu ảo diệu của cấm tự, vậy hắn đối với lĩnh vực điều khiển lại đạt tới hạng trình độ gì? Hơn nữa, nhìn đã biết toàn bộ sự thật, đệ tử cấm tự là về hỏa, mà từ đỉnh có 8 cái chân, chắc hẳn cũng tổng cộng có 8 cấm tự. Vậy đối với khả năng mà kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành còn có lôi không gian hai hệ. Bất quá, ngoài trừ 7 loại linh căn cơ bản nhất này ra, chẳng lẽ còn có loại linh căn thứ 8 tồn tại sao? Lâm Lạc không khỏi lâm vào trong trầm tư. Không hề ngoài ý muốn, ba cấm tự khác cũng miêu tả về 8 loại bản chất của lĩnh vực. Đáng tiếc chính là, Lâm Lạc căn bản xem không hiểu. Nhưng cảm ngộ của hỏa đã có một tia đột phá, cái kia vẫn là dính quang của hỏa diễm cự nhân. Hắn không khỏi cả thán, cái này thật đúng là có được bảo sơn lại chỉ có thể khóc than rồi. Lần đầu tiên, Lâm Lạc ở cảm ngộ của đạo xuất hiện tình huống không có đầu mối. Đó cũng không phải hắn thiên phú không đủ cao, mà là tương đối nói cấp độ của hắn quá thấp, có thể đạt được một đường đột phá cũng đã cơ duyên nghịch thiên. Làm người không thể quá tham đam, có một số việc là cưỡng cầu không được. Lâm Lạc còn chưa kịp cảm thán, đã bị Tổ Bị kéo đi an ủi thân thể tịch mịch. Ban đi vài ngày khổ lực, đem tư nữ đều thoải mái đến trói loại, lúc này bọn hắn mới lên đường rời đi. Đã đi ra tảng Vân Sơn Mạch, bọn hắn tiến nhập Vân Lôi Thập Nhất Đỉnh. Đây là địa bàn của Vân Lôi Tông. So với việc Kỳ Vân Tông chỉ có thể có được Tam Đỉnh, thực lực của Vân Lôi Tông tự nhiên càng thêm cường đại. Ở Đông Châu, chiếm lĩnh địa bàn lớn nhỏ cùng thực lực tông phái thế gia là trực tiếp ngang bằng. Vân Lôi Tông tông chủ là bước thứ 5 định phong chí cường giả. Mà nghe nói còn có thái thượng trưởng đáo càng tiến thêm một bước, nội tình thầm bất khả trắc. Trình thể thực lực của Vân Lôi Thập Nhất Đỉnh đã ở phía trên Kỳ Vân Tam Đỉnh, không ít gia tộc cũng có lão tổ bước thứ 5, chỉ là điều khiếp sợ Vân Lôi Tông cường đại, không thể không phụ thuộc, miễn cưỡng tài ương diệt môn. Bọn người Lâm Lạc ra tàng Vân Sơn Mạch, đi tới đệ cửu đình của Vân Lôi Thập Nhất Đỉnh. Tô Mị, Ninh Kiều Nguyệt, Hàm Vọng Như đều là những người tham hưởng thụ. Mặt thấy sắc trời cũng có chút tối, liền muốn mọi người đi vào trong trấn tìm nơi nghỉ trọ. Điểm mấy hưởng thụ, Lâm Lạc vẫn là dựa vào các nàng. Dù sao bọn hắn cũng không có mục đích thập phần bình xác, chính xác là cái gì. Tiến vào một cái trấn nhỏ, tìm được khách sạn ở lại. Cách cơm tối còn có chút thời gian, bọn hắn liền trước tiên ở trong trấn đi dạo. Đối với 6 người ngoại trừ Lưỡng Nguyệt Đồng mà nói, Đồng Châu vẫn là một thế giới thập phần mới lạ. Lưỡng Nguyệt Đồng đột nhiên vỗ bộ ngực của mình, chấn đắc một mảnh sóng sữa bốc lên, lại để cho tiểu thương ở bên cạnh đang liếc trộm, ngay ngắn cuồng phun máu mũi. Đừng có cả kinh sững sờ như thế, người không biết còn tưởng rằng người bị điền đấy. Lâm Lạc vừa cười vừa nói, sau khi hắn quen rồi, Lưỡng Quyền Đồng kỳ thần cũng khai mở tâm tình, tính cách thô phóng như đàn ông lại để cho Lâm Lạc rất hợp duyên. Lưỡng Quyền Đồng cười ha ha, sau đó khuôn mặt nghiêm túc, liền là liếc nhìn hạ thân của Lâm Lạc, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Đứa nào dám phì lệ với lão Đường, đợi đến bị đá bạo trứng chim đấy. Một từ trứng chim là từ chỗ Đường Điềm học được, mà Đường Điềm đây là từ chỗ Tô Mị học được. Trước khi Tô Mị cùng Lâm Lạc ở giữa trêu ghẹo, lại bị tiểu ma nữ xuất quỷ nhập thần nghe lén, khiến cho Lâm Lạc bây giờ nghe Tô Mị nói đến hai chữ trứng chim, hắn cũng sẽ không khỏi hai chân siết chặt, sợ một cước Đoạn Tử Tuyệt Tôn đột nhiên đạp đi qua. Lữ tỷ tỷ, có phải thấy đồ vật gì ăn ngon rồi hay không? Đường Điềm cũng chỉ có chút tiền đồ kia thôi. Đối với Lưỡng Nguyệt Đồng lộ ra bộ dáng thèm nhỏ dãi. May mắn nàng là nữ, bằng không thì xem bộ dáng kia của nàng, tuyệt đối là sắc ma chuyển thế, sớm bị Lưỡng Nguyệt Đồng đá cho phát nổ trứng chim rồi. Không phải, nhìn bên cạnh kia, hiệu buồn thanh long. Lưỡng Nguyệt Đồng chỉ một cửa hàng phía trước. Cái kia thì như thế nào? Tiểu Bạch Kiểm, người thật đúng là không có kiến thức. Hiệu buồn thanh long là một hiệu buồn duy nhất ở 36 vực đều xài được, ngoài trừ các loại đan dược vũ khí ra còn có bán tin tức nữa đấy. Lưỡng Quyền Đồng một bộ xem thường nói. Không biết như thế nào, nàng bây giờ nhìn đến Lâm Lạc đã cảm thấy tâm phiền, muốn đánh cho hắn một trận. Nhưng tinh tế nghĩ đến, nàng lại căn bản không hận Lâm Lạc, thật đúng là kỳ quái. Tốt nhất là có linh khí. Con mắt của Lâm Lạc sáng ngời, có loại cảm giác buồn ngủ gặp chưa manh. Đi, đi xem nào. Đường Điềm nhảy lên đi tuốt ở đằng trước, thuận tay từ chỗ một tiểu thương bán mứt quả phụ cận hái được một chuỗi, cắn xuống một quả mứt đỏ mọng rừng rực. Tiểu thương kia tự nhiên đi tìm Lâm Lạc đòi tiền, lại để cho Lâm Lạc phi thường kỳ quái. Chẳng lẽ nam nhân cùng nữ nhân đi ở một bên liền nhất định phải là nam nhân trả tiền sao? Bị trì hoãn như vậy, thời gian hắn đi vào tự nhiên đã chậm chút ít. Chỉ thấy Tô Mị trung nữ bị bày tám phục vụ ân cần hầu hạ, tin tưởng nếu bị các nàng Tô Mị lại đầu độc một bà thì bà nói, những người này đều đem đồ vật trong tiệm hai tay dâng mà sẽ không để nửa chữ tiền chút nào. Một đám yêu nữ, quả đúng là một đám yêu nữ. Hiệu buôn thanh long là hiệu buôn xuyên suốt Đồng Châu, được xưng đã không có đồ vật gì bọn hắn kiếm không được. Chỉ cần gây chịu xuất đủ tiền, coi như là chân long chi huyết, bọn hắn cũng có thể tìm ra. Bọn hắn dùng thanh long làm danh, nghe nói là thời điểm không biết bao nhiêu vạn năm trước sơ khai, dùng đấu giá một đầu thanh long nổi tiếng thiên hạ. Bất quá, cái này dù sao chỉ là một chi nhánh rất nhỏ, lại có thể có đồ vật gì tốt chứ? Bất quá một ít đan dược tiền thiên thập cảnh, cộng thêm vài món pháp khí, đặt ở Nam Châu có thể cho Tô gia bán đấu giá, sớm một năm tiến hành tuyên truyền tạo thế. Nhưng ở Đông Châu chỉ có thể luân lạc tới địa phương như vậy. Cũng không phải là không có người mua. Tuy ở Đông Châu linh cảnh võ giả rất nhiều, nhưng càng nhiều nữa là võ giả bình thường đang đau khổ dãy ruộng ở tiền thiên thập cảnh. Bọn hắn phần lớn là tán tu, không có con đường đạt được linh thạch, chỉ có thể dựa vào những đan dược này bò lên từng bước một. Đương nhiên, bởi vì linh khí nồng đậm bất đồng, võ giả nơi này dễ đàn lộn hơn nhiều, dù sao linh thảo càng nhiều đan dược cũng tiện nghi. Bất quản Lương Nguyệt Đồng lại mua một bản Đồng Châu nhân vật trí. Là nhân vật trí, kỳ thật nên nói là đại sự ký. Mỗi 3 năm, Thanh Long Hiệu Buôn đều tập hợp các lộ tin tức, sau đó đem sự tình có giá trị ghi ra. Hơn nữa, còn kèm theo một bài danh liệt ra một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất ở tất cả các vực, cùng với tân tú cực kỳ có tiềm lực. Cái này được xưng là Long Hổ Bảng. Long Bảng là trước kia cũng đã tường danh, mỗi một vực tổng cộng có 72 người. Hổ Bảng thì là nhân vật mới vừa vặn hiển lộ, tổng cộng có 36 người. Và nhân vật chính này là vừa vặn đổi mới qua. Hơn nữa, đến hàng không có bao lâu, thậm chí còn có thể nghe thấy được mùi thơm mực in. Vật phẩm khác trong tiệm đều là dùng vàng bạc hoặc đại tệ tây mua, cũng có thể dùng thảo dược tài liệu để trao đổi, do giám định sư truyền buồn đánh giá. Thế nhưng bất quá, nhân vật trí lại cần dùng linh thạch tới mà mua. Hơn nữa, giá tiền cái này đạt đến 10 khối hạ phẩm linh thạch. Theo như binh sĩ Hắc Sát Quân bình thường, một tháng một khối hạ phẩm linh thạch mà tính, cái này phải 10 tháng mới đủ mua một bản, thật đúng là đủ hắc đấy. Quả thực so với đoạt còn nhanh hơn. Nhưng cái này là Thanh Long Hiệu Buôn lo lắng, muốn nhìn chỉ có mua thôi. Không phải là không có người mua xong lại in sách lậu bán ra, nhưng bán sách lậu mặc kệ thực lực của bản thân mạnh bao nhiêu, thế lực sau lưng nhiều bao nhiêu đều không ngoại lệ, ở vài ngày sau bị diệt môn, chỉ lưu lại một đồ án Thanh Long. Mấy lần về sau liền không có người nào dám đạo bản của Thanh Long Hiệu Buôn nữa. Cái này cũng có thể thấy được, ở Đông Châu hiệu buôn này có thực lực khủng bố đến cỡ nào. Cái này mới có thể đem sinh ý làm đến từng nơi hẻo lánh. Cái này không riêng chỉ đã kiếm tiền, lợi nhuận linh thạch đơn giản như vậy. Từng cái chi nhánh đều có thể nói là tai mắt. Lữ Nguyên Đồng nhịn đau ném ra 10 khối linh thạch, lập tức lôi kéo các nàng Tô Mị liền đi, không muốn ở đây nhiều thêm một chốc nào nữa. Trở lại khách sạn, bọn hắn gọi tới một bàn đồ ăn, vừa ăn một bên lật xem đồng châu nhân vật trí. Gần đây phát sinh đại sự, không ai qua được, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài của 33 vực bên ngoài hội tụ đến cùng một chỗ, tiến hành một hồi đại chiến, lựa chọn 3 người mạnh nhất, cuối cùng tam đại thiên tài của nội tam vực so sánh. Mặc dù Lưỡng Nguyệt Đồng là người thù thiện, nhưng thanh âm của lại nữ nhân đến không thể nữ nhân hơn. Nghe càng mỹ diệu êm tai, nói lời nhỏ nhẹ, nhìn lại cái miệng nhỏ nhắn đỏ ao của nàng, phối hợp với động tác khoa trường ngẫu nhiên, đưa tới cự nhũ một mảnh run rẩy. Tin tưởng, 10 nam nhân có 9 người có thể nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Hắn không thể đổi một chỗ khác để cho cái miệng nhỏ của nàng đổi lên một tràng rên rỉ mê người. Các nàng Tô Mị cùng một chỗ ngẩn đến lâu rồi. Lương Quyệt Đông đã ở bất trị bất giác nhiều thêm vài phần nữ nhân chi vị, lại có thể biết lờ đáng, lấy tay nhẹ lướt lướt mái tóc, thư thái lướt người ta. Yêu tình, đúng là một ổ yêu tình nhền nhện. Lâm Đặc ý chí kiên định, tuyệt đối không có thể bị nữ sắc sở hoặc, nếu không nào còn có thể nói ở võ đạo tình tiến gì. Hiển nhiên Lương Quyệt Đông là cố ý, thăng đọc còn cố ý liếm liếm bồi dưới. Cái lưỡi đình gương cuốn động lên cặp môi đỏ mọng, một tia linh dịch giống như can trường xuân dược. Nhưng nàng căn bản không phải nữ nhân nhu mì, rất nhanh liền không nhịn được ngục xuống bàn cười hà hả, lại để cho Tô Mị ai thán trẻ con không dễ dạy. Rõ ràng đối với nàng trái chiếu cố, phải dặn dò, nhưng chỉ có một chút cũng giấu không có được. Lâm Lạc thế mới biết là chúng nữ cố ý đấy, không khỏi đem nàng hàm răng cắn ra tiếng vang. Về phần hai nhà Lữ Hàn ác chiến, Bạch Gia thừa dịp hư mà vào thì căn bản không có ở bên trong kỷ lục. Mặc dù đối với Hàn Lữ hai nhà mà nói, đây chính là đại nạn diệt tộc. Nhưng ở trong mắt của bước thứ 5, bước thứ 6 cao thủ, cái này kỳ thật cùng tiểu hài tử chơi đùa không có gì khác biệt. Đồng châu nhân vật trí cũng chỉ có chút dùng lượng như vậy, đâu có thể nào ghi đi chép lại loại việc nhỏ này. Nói khó nghe một chút, tranh đoạt như vậy cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ ở cái góc nào đó của đồng châu phát sinh, ai có hứng thú mà biết rõ cơ chứ. Về sau, tất cả mọi người đem ý chí bỏ vào bên trong Long Hổ bảng. Đây chỉ là tập hợp 72 người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Lãng Nguyệt vực cùng 36 tần tú, cũng không có bao hàm thiên tài vực khác. Nhưng ánh mắt của Tô Mị đảo qua một lần, lập tức lộ ra vẻ không vui, khẽ nói, rõ ràng không có danh tự của tiểu tướng ngốc nhà chúng ta. Không có mấy tốt, 108 người ra mặt này là mỗi người đều không được an bình đâu. Lữ Nguyệt Đồng lắc lắc đầu. Mỗi lần sau khi Long Hổ bảng công bố, đều có nhiều người trên bảng rất nhanh liền vẫn lạc rồi. Bảng này không chỉ là một bài danh đơn giản, hơn đến từng người trên bảng đều có giới thiệu qua, tương đương cụ thể, đem thực lực chi tiết của bọn hắn phân tích cực kỳ tinh tường. Cũng có trách, rất nhiều người trên bảng như là phủ dung sớm đời tối tàn, bị người ta hiểu rõ tất cả là dễ dàng bị nhắm vào đấy. Trước mặt tại Lãng Nguyệt vực, Long bảng xếp hàng thứ nhất là Tào Vân Đông, tu vi bước thứ 5 có 4 hệ Trần Đình Căn. Thượng diện viết, Thủy Hỏa Thổ Kim, 4 thuộc tính Trần Đình Căn. Mộc hệ Ngụy Linh Căn, thủy thổ công pháp đều đạt diệt linh cảnh hậu kỳ, tu thành 27 khiếu huyệt. Hỏa hệ diệt linh cảnh trung kỳ, tu thành 15 khiếu huyệt. Kim hệ là diệt linh cảnh sơ kỳ, tu thành 11 khiếu huyệt. Ngụy Linh Căn công pháp cấp độ không rõ. Công pháp đặc thù, tam tượng thuật, có thể đem tam hệ lĩnh vực. Có thể nói, chỉ lực tạm thời áp tiến vào trong cơ thể, đã được tăng lên gấp 3 lần lực lượng. Hoài nghi có thể đem 5 hệ lĩnh vực chi lực toàn bộ áp tiến vào trong cơ thể, lực lượng tăng lên có thể đạt tới gấp 5 lần. Linh khí, tự nguyện nhận, trường mặt tôi đà chỉ phát huy ra uy năng toái linh cảnh. Nhưng hoài nghi là tông linh khí. Nội dung không nhiều lắm, nhưng cơ bản đã phát họa thực lực Tào Vân Đông đi ra. Thậm chí ngay cả thực lực khả năng che giấu của hắn cũng có được phỏng đoán tương đương. Tin tưởng sau khi Tào Vân Đông chứng kiến sẽ phi thường khó chịu. Bất quá phần nhân vật trí này chỉ có bình luận đối với thực lực võ giả. Về phần tính cách người nọ như thế nào lại không trong phạm vi lý giải, xem như để lại một ít tư ẩn. Tuổi trẻ thiên tài bên trên bảng ít nhất cũng phải là tu vi bước thứ 4, tuổi từ 50 đến 500 trong lúc đó. 500 tuổi, đây là định nghĩa người trẻ tuổi ở Đông Châu. Ở trong lúc này, chỉ cần tới được linh cảnh đều xem như người trẻ tuổi. Nếu ngốc tử nhà ta có thể đạt được để thăng hai đại cảnh giới thì có thể nhập bảng rồi. Tô Mị thay Lâm Lạc cảm thấy thật ủy khuất. Không xuất ra 2 năm, ngốc tử nhất định sẽ trở thành thiên tài lóe sáng nhất toàn bộ Lãng Nguyệt vực. Không, là cả Đông Châu cũng nên. Nàng tràn ngập tự tin cất tiếng nói. Lâm Lạc cười hà hà cất tiếng đáp. Miễn đi, loại chim đầu đàn này ta không muốn làm đâu. Vẫn là im lặng phát đại thì là tốt hơn. Chúng nữ đều nở nụ cười. Nếu thành danh quá lớn mà nói, muốn làm loại chuyện như cướp sạch bảo khố Hàn gia này liền khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ rồi. Nhưng người muốn lên trên cái bảng này lại nhiều hơn. Mỗi ngày đều có rất nhiều người trẻ tuổi tự cho mình là siêu phàm khắp nơi tìm người ở trên bảng khiêu chiến, không duyên cớ đem đi tánh mạng. Bởi vì hư danh này, hàng năm Đông Châu cũng không biết có bao nhiêu người tuổi trẻ mất đi tính mạng đấy. Trên tổng cộng không phải sự tình vui sướng gì, tất cả mọi người không khỏi có chút thổn thức. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn ở trong tiệm nếm qua điểm tâm, đang chuẩn bị ra đi, chính hẹp bành thoáng một phát, đại môn khép hở bị người ta nặng nề đá văng ra. Đi tới một nam nhân đồng ngực trần trụi, sáng vẻ lưu manh, hiển nhiên là phố phường vô lại. Bát Giác Trương, người đến rồi. Nam nhân kia hướng về phía lão bản cách điếm thét lớn. Về sau, không thiếu được chỉ điểm, người quấy rầy một ít chỗ tốt rồi. Hổ ra, ngày lời này ta có thể nghe không rõ, cái gì mà chỗ tốt chứ? Khách điếm lão bản được xưng là Bát Giác Trương kia, từ phía sau quầy đi ra, cười định nọt, tự hồ không dám đắc tội tên lưu manh này. Tự nhiên là đại hỷ sự, là lão già đang muốn cử hành giải thi đấu tuyển chọn tiểu thiếp. Tuy người lớn lên không có đứng đắn, nhưng khuê nữ kia của người thật đúng là thủy linh. Nếu như đi tham gia, nhất định sẽ bị là lão già chọn trúng. Cái này về sau, phụ bằng nữ quý, là lão già tùy tiện thưởng người một ít linh đan rượu dược, liền có thể cho người phúc thọ vô cương. Người nói huỳnh đệ ta có phải chỉ điểm lão huỳnh người lấy chỗ tốt rồi hay không? Nam nhân kia cười to, ngực có một hình xăm con hổ. Đại khái cũng là bởi vì cái này mới được xưng là hổ ra. Bạn Giác Trường chào mày cười cười rồi nói. Khuê nữ kia của ta sao có thể nhập pháp nhãn của là lão gia, không nên đi biểu xấu. Bạn Giác Trương, người cũng không nên không biết tốt xấu. Huynh đệ ta là thay là lão gia làm việc. Phàm là cô nương 14 tuổi trở lên, trong trấn đều phải ở sáng hôm nay để trang viên của là lão gia tham gia tuyển thiếp. Nếu dám không theo, người cũng biết năng lực của là lão hổ đấy. Cho dù đem cả nhà của người giết sạch sẽ, cả người cũng không có chỗ giải oan đâu. Hổ gia vỗ vỗ vai Bát Giác Trường nói tiếp. Kết quả là con gái kia của người còn không phải cũng bị dẫn đi sao? Nói không chừng còn bị toàn bộ nam nhân trong trấn luân phiên hãm hại một lần. Vẻ mặt của Bát Giác Trường đau khổ nói. Thế nhưng mà quê nữ của ta chỉ có 13 tuổi, phải qua nửa năm nữa mới đến 14 tuổi. Còn kém nửa năm sao? Hoàng hoa quê nữ nhà, đương nhiên là càng non càng tốt mới có thể lấy người vui mừng. Hãy bớt xàm ngôn đi. Buổi trưa nếu như nhìn không tới con gái nhà người, người đến sớm chuẩn bị hậu sự cho mình đi. Lẽ nào lại như vậy? Cái này là còn có phương pháp hay không chứ? Làm sao lại là như vậy cơ chứ? Tính tình đại tiểu thư của Tô Mị đã đến, lập tức từ sau tấm bình phong vọt ra, giống như nữ vương, một ngón tay điểm hướng cái tên gọi là hổ gia kia. Vương pháp? Cái gì là vương pháp chứ? Hổ gia không cho là đúng xoay người lại, nhưng chứng kiến khuôn mặt kiều diễm của Tô Mị, đầu lập tức oanh thoáng một phát. Trái tim đột ngột quay cuồng nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy mình giống như thăng vào tiên cảnh, bởi vì mỹ nữ như vậy cũng chỉ ở đó mới có thể có. Xác thực, Đông Châu không có hoàng triều, chỉ có thế gia tông môn dùng thủ đoạn thiết huyết tiến hành thống trị. Thế lực thay đổi cực nhanh, căn bản không giống Nam Châu có pháp chế thế tục, ít nhất mọi người tiền cảnh trở xuống có thể tuân thủ. Muốn chết rồi, làm sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Hổ gia không chớp mắt một cái nhìn xem Tô Mị, nhìn mặt lại muốn nhìn chằm chằm vào ngực, nhìn ngực lại muốn nhìn chằm chằm vào mông, chỉ cảm thấy một đôi mắt căn bản không đủ dùng. Ba một tiếng, Tô Mị dùng một cái tát tới, đem hổ gia kia tát tại nguyên chỗ vòng vo nhiều vòng, nhổ ra mười mấy cái răng mang theo máu tươi, nửa bên mặt lập tức sưng phèo lên. Khá tốt cho Tô Mị tiến hành khắc chế, bằng không thì năng đường đường là linh cảnh cao thủ, một trường đủ có thể giúp hổ gia kia. Bất quá chỉ là tiểu nhân vật hậu thiên đập thành một đống thịt nát. Trở về nói cho là lão già kia, bổn cô nương sẽ đi tham gia đại hội tuyển tiếp của hắn. Tô Mị nóng tính rất lớn, tuy ở thế giới dùng năm đấm xưng tôn này, địa vị nữ tử đều là thập phần thấp. Nhưng là lão già này cũng thật là quá mức. Ngay cả tiểu cô nương 13-14 tuổi cũng muốn ra tay, quả thực là đồ cạn bã. Mặc dù Hổ Gia là lưu manh không có địa vị gì, nhưng hai mắt lại rất sáng, nào nhìn không ra thực lực Tô Mị xa xa ở phía trên hắn. Tuy đã trúng một trường mất mười mấy cái răng, nhưng hắn sừng sốt không dám nói nửa câu ngoan thoại, ngược lại cúi đầu khom lưng một bộ cẩu đồ tài. Người không biết còn tưởng rằng hắn là nô tài của Tô Mị, bị người ta đánh vào mặt, hướng chủ nhân khóc lóc kể lể. Cút! Tô Mị không có kiên nhẫn gì. Đúng đúng đúng, tiểu nhân cáo lui. Hộ ra một bên cúc cùng tận tụy, một bên lui ra cửa. Trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu cung kính thì có bấy nhiêu cung kính. Nhưng trong nội tâm có phải đang ý dâm lấy Tô Mị hay không thì không ai biết. Động tĩnh huyền náo không coi là nhỏ, mười mấy gia đình phụ cận đều chạy đến xem náo nhiệt. Đợi đến lúc sau khi Hổ Gia rời khỏi, bọn hắn nhao nhao xông tới, bảo Tô Mị nhanh ly khai. Tô Mị khó có được khi nào sinh một hồi uy phong, đâu có chịu thu tay lại như vậy, cất tiếng nói. Các người yên tâm, hôm nay bổn cô nương điền vì dân trừ hại, đem là lão cậu kia làm thịt. Nàng lời này là học làn điệu của Lữ Nguyệt Đồng. Những yêu nữ trời sinh yêu mị, những lời này nguyên vốn phải đang đăng sát khí, nhưng ở nàng nói ra lại như là hát hí khúc, không hề có uy hiếp đáng nói gì. Cô nương, các người vẫn là nhanh nhanh chạy đi. Chúng dân trong trấn cũng nhìn thấy bọn người lâm lạc, vội vàng hướng bọn hắn tiến hành khuyên bảo. Là lão già, tuy thực lực không cao, nhưng hắn có một tổ già già là đại nhân vật Lôi Vân Tông. Người chọc giận hắn sẽ có thể đắc tội Lôi Vân Tông đấy. Vân Lôi Tông và là vương ở khu vực này, sinh sát tà cầm, vô luận là dân chúng bình thường hay là võ giả cao cao tại thượng đều phải ngưỡng vọng bọn hắn, trừ phi bản thân là bước thứ sáu chí cường giả. Cái này mới có thể không đem Vân Lôi Tông để vào trong mắt. Tô Mị hừ một tiếng cất tiếng nói. Nghe hắn chuyện ma quỷ, đại khái là tiểu đồ bọc quét rác của Vân Lôi Tông, nào có nhiều đại nhân vật như vậy chứ. Tự như Tô gia, tộc nhân trăm vạn, lại không phải cái nào cũng có thể tiện tay đưa tới người của Tô gia xuất mã. Tô Mị càng đã hào phú, thiền kim, ở điểm này so với bọn người Lữ Nguyệt Đồng còn muốn tin tưởng hơn. Theo những cách nghĩ của Lâm Lạc là muốn tìm được sư huynh đệ Bảo Thức Lễ, một mạch xem thương thế của Bạch Uyển Hoa đến tột cùng có tốt hay chưa, thứ hai cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bật qua biển người mênh mông, hắn lại không thể bắt được người, liền hỏi có biết Bảo Thức Lễ hay không, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đã không có mục đích chính xác, Lâm Lạc cũng không đảm nhiệm được Tô Mị làm ẩu, dù sao tác phong của là đạo gia này cũng làm cho hắn rất phản cảm. Là lão gia tuyển tiếp đại hội, chúng dân trong trấn đều rất nhiều phê bình kín đáo. Thì ra là lão già này thật đúng là phi thường khốn kiếp, lại để cho các mỹ nữ ăn mặc quần áo bạo lộ ở trên đài cao đổi tới đổi đuôi. Hắn thì ở dưới đáy hưởng thưởng thức, nhìn chúng thì liền trực tiếp nạp làm tiểu tiếp. Dân phòng trong trấn kín đáo, khuê nữ nhà ai ra mặc quần áo lộ ngực lộ bông ở trước mặt nam nhân không phải trượng phu của mình lắc lư. Cái này nếu không bị là lão già chọn trúng, về sau cũng chỉ có thể tuổi già cô đơn cả đời, ai cũng không muốn lấy. Trong nội tâm của Tô Mị tức giận, mượn đồ ăn phát tiết, phảng phất trở thành là lão già còn chưa từng gặp mặt kia, cắn đến ngấu nghiến giòn vang. Nhưng không có chờ bọn hắn đi là già, là lão già này lại tự mình tìm đến. Nghe nói thị trấn nhỏ nhỏ này đã đến mấy vị khách quý, xin thứ cho tại hạ không có từ xa nghênh đón, hiện tại không tính là muộn. Một tiếng cười sang sảng, hai thanh niên cùng dắt tay nhau đi vào khách điếm, đều đã lớn lên rất anh tuấn. Một người mới vào linh cảnh, một người khác lại là huyễn linh cảnh đỉnh phong. Người chính đã là lão già gì kia có phải không? Tô Mị nghênh đón tiếp lấy. Đúng vậy, tại hạ chính là La Minh, là lão già chỉ đặt dân chúng trong trấn kêu đùa thôi. Thanh niên mới vào linh cảnh kia cười cười nói. Một bậc nghe dân chúng trong trấn gọi là lão già, là lão già. Mọi người Lâm Lạc đều cho rằng hẳn là một lão đầu tóc trắng. Không nghĩ tới là thanh niên phong thần tuấn lãng đến như thế. À, vị này chính là hào hữu của tại hạ, Vì Cẩm Hoa. Nhưng hắn còn được xưng là mỹ nữ giám định và thưởng thức gia. Nghe trong khách sạn thậm chí có vài mỹ nữ đỉnh cấp nên muốn đi theo tại hạ cùng đi đấy. Lam Minh mỉm cười nói, xem hình dạng của hắn cũng không có chút nào như đã ác bá cưỡng đoạt mỹ nữ. Các vị, tại hạ Vì Cẩm Hoa mà muội đến đây có chỗ thất lễ xin thứ lỗi nhiều hơn. Thanh niên huyện linh cảnh đỉnh phong kia ôm quyền cười nói, ngữ khí cực kỳ thành khẩn. Hai người này vừa lên đến là hành lễ cung kính, để cho Tô Mị nhẫn nhịn nộ khí cả buổi như thế nào cũng không phát ra được. Đặc biệt là Lam Minh kia vô cùng anh tuấn, đừng nói hắn vốn là không linh cảnh chí cường giả, lại là người cực kỳ có quyền phú trong trấn. Cho dù hắn chỉ có khuôn mặt kia nói công chừng cũng có rất nhiều nữ nhân nguyện ý lấy hắn làm chồng. Lâm Đạc đi tới, hướng hai người phân biệt chắp tay nói: tại hạ Lâm Đạc, mấy vị này là phu nhân của ta, vị này chính là Lữ cô nương, cái này là Đường cô nương, là Đường cô nương đấy. Gọi Đường cô nương thật sự là không được tự nhiên lắm. Trên đời không thiếu mặt người giả thú, nhã nhặn cẩm thú. Lâm Đạc chỉ báo tên của mình, mặt các trung nữ thì đã dùng họ không giới thiệu rõ ràng. Không ngại cùng một chỗ uống vài chén chứ? Vi Cẩm Hoa so với là mình còn muốn anh tuấn hơn, trong ánh mắt càng có một cỗ hấp dẫn yêu dị, hấp dẫn lấy thiếu nữ phù trì hoặc là thiếu phụ cô đơn chủ động quăng vào ngực của hắn. Lâm Lạc cười cười cất tiếng nói: xin mời. Thay đổi một bàn tròn càng lớn, thêm rượu và thức ăn, mọi người bắt đầu uống rượu nói chuyện. Vi Cẩm Hoa khẩu tài rất tốt, có một cỗ đại khí trời sinh, trong lúc lờ đãng liền chủ đạo cả chủ đề, lại phi thường ẩn giấu, dọc theo trung nữ thỉnh thoảng phát ra một chuỗi tiếng cười. Hắn không để bọn người Lâm Lạc nhắc tới, chủ động nói đến đại hội tuyển tiếp của là lão gia. Là mình xác thực rất thích nữ sắc, trong nhà thế thiếp vô số, nhưng không có một người nào là hắn cường đoạt mà đến, đều là sự tình gây tình ta nguyện. Về phần tuyển tiếp đại hội kia xác thực là hoang đường một chút, bất quá trong mắt Linh Cảnh Chí Cường giả, người bình thường như con sầu cái kiến, hắn không có cứng ngạnh đoạt lấy, đến bắt, buộc lên ngựa đã có thể nói là quân tử rồi. Tình huống như vậy tuy rất bất đắc dĩ, nhưng lại là sự thật. Địa phương khác sự tình so với cái này càng quá mức không biết có bao nhiêu. Tuy các nàng Tô Mị y nguyên không thích cách làm người của La Minh, nhưng cũng không có nhắm đầu hắn phẫn nộ. Vi Cẩm Hoa thì là phong lưu mà không hạ lưu. Hắn tự xưng mỹ nữ giám định và thưởng thức ra. Chứng kiến mỹ nữ xuất sắc sẽ dùng ngọc thạch điều khắc, vĩnh viễn bảo tồn xuống, đối với nữ sắc lại cũng không truy đuổi. Tô Mị trung nữ đối với loại tính cách này của hắn thì rất là thưởng thức. Bất quá các nàng cũng không có ý niệm đem ngọc tượng của mình lưu cho người khác thưởng thức trong đầu. Đối với Vi Cẩm Hoa mới đi nhà hắn làm khách, tự nhiên là uyển chuyển cự tuyệt. Vi Cẩm Hoa phi thường có phong độ quân tử, đối với trung nữ cự tuyệt cũng không có để ở trong lòng, bỏ qua chủ đề. Nói đến phong thổ Đông Châu, đó là thuộc như lòng bàn tay, ngay cả dân bản xứ như Lương Nguyệt Đồng cũng bị lời của hắn hấp dẫn, lộ ra biểu lộ lắng nghe. Hơn một canh giờ sau, hai người Vi Cẩm Hoa liền thức thời cáo từ rời đi, chỉ đã đưa địa chỉ ở đỉnh thứ tư cho Lâm Đạc, tha thiết mời bọn hắn có rảnh nhất định phải đi làm khách. Ây chà chà, nếu bổn cô nương vẫn là vân anh chưa gả, nói không chừng sẽ đối với họ Vị động tâm đấy. Người nào đó cần phải đối với bổn cô nương lại săn sóc một điểm, quan tâm một điểm. Tô Mị cố ý không nhìn vào Lâm Lạc. Người cái yêu nữ này lại sủng người muốn lên trời rồi sao? Lâm Lạc không cho là đúng. Người như Vi Cẩm Hoa hoặc là đại thiện hoặc là đại ác. Đại thiện thì cũng thôi đi, nếu là đại ác mà nói, vậy thì tàng được quá sâu. Mình gì mỗi hồi trở đại không phải thét chói tai lên, muốn lên trời sao? Hạ Mộng Như ở một bên trêu ghẹo nói. Người lại dám bố trí bổn cô nương, phản rồi, phản rồi. Tô Mị cười cùng Hạ Mộng Như náo thành một đoàn. Tốt rồi, chúng ta cũng nên xuất phát. Đông Châu nhân vật Chí Cường giả đã nói, và nửa năm sau, Bách Nguyệt Tông mở ra thu đồ đệ là một đại sự. Chúng ta cùng đi gom góp tham gia náo nhiệt, hỗn làm đệ tử của bọn họ. Lâm Đạc đã hạ ra quyết định. Bách Nguyệt Tông đã bá chủ Lãng Nguyệt vực, thống trị đến một vực trong Đông Châu 36 vực. Tông chủ Tào Phi Dương có thực lực bước thứ 9 khủng bố, càng là con ngũ hành linh căn, tạo thành ngũ hành tiểu thế giới, chính là vương giả cùng giai vô địch. Ở trên long bảng xếp hạng thứ nhất, Tào Văn Kiếm là con trai độc nhất của Tào Phi Dương. Chỉ có điều không có kế thừa toàn bộ các thiên phú của phụ thân. Tứ linh căn à, còn kém một chút như vậy. Đừng nhìn ít đi một cái linh căn, nhưng ngũ hành linh vực thiếu bất kỳ một cái nào đều không thể tương sinh. Uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Bách Nguyệt Tông mỗi 500 năm mới có thể mở một lần sơn môn thu đồ đệ, lại là đệ nhất đại tông Lãng Nguyệt vực, bởi vậy mới bị nhân vật Chí phá lệ ghi vào, nhắc nhở lấy thiên tài trong vực, ngàn vạn lần không muốn bỏ lỡ cơ duyên như vậy. Mặc dù Lâm Lạc đối với bái sư không có hứng thú, nhưng Bách Nguyệt Tông là đệ nhất tông môn của Lãng Nguyệt vực, lại toàn bộ Đông Châu cũng có thể sắp xếp thượng đẳng. Nếu có thể gia nhập trong đó mà nói, thì đối với thu hoạch linh khí có trợ giúp rất lớn. Còn nữa, hắn ở Bách Nguyệt Tông bộc lộ tài năng, bọn người bao thức lễ cũng có thể rất dễ dàng thu hoạch tin tức của hắn, thuận tiện mọi người gặp nhau. Nói cách khác, biển người mênh mông, coi như là tìm tới một vạn năm, tất cả mọi người cũng không nhất định có thể gặp nhau. Bởi vậy Lâm Lạc lựa chọn Bách Nguyệt Tông làm như chỗ đứng thứ hai từ khi đi vào Đông Châu. Cùng lúc ấy tại La Gia, Cẩm Hoa, sáu nữ tử kia đều là thiên tử quốc sắc, người như thế nào sẽ bỏ qua mỹ vị đến miệng cơ chứ? La Minh mỉm cười cất tiếng nói, bọn hắn có hai người là huyễn linh cảnh đỉnh phong cao thủ, mà ta lẻ loi một mình, khi đó đồng phó không phải tự mình tìm phiền toái sao? Vi Cẩm Hoa thuận miệng nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, không sợ bọn họ biến mất vô tung như vậy sao? Ha ha, tại Vân Lôi thập nhất đình, bọn hắn vô luận đi đâu đều đừng mơ tưởng giấu giếm được tai mắt của ta. Chẳng lẽ thân phận Vân Lôi thiếu tông chủ của ta là để mà bài trí thôi sao? Cẩm Hoa, thương lượng một chút nhá. Minh nhân họ Lữ kia còn không có đạt tới yêu cầu người khắc ngọc cất chứa tặng cho ta như thế nào? Cái đù đủ kia sao? Ha ha, đã biết rõ người sẽ thích. Được, ta thành người giữ lại. Đúng rồi, lần này tổ phụ ngươi vào núi hái thuốc, tại sao lâu như thế? Ta vẫn chờ hắn luyện chế cho ta một ít đan dược đấy. Ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng gặp được thảo dược trân quý gì đó, được đinh thú thổ hộ làm khó, có lẽ không mấy ngày nữa có thể trở về. Vị Cẩm Hoa cùng La Minh tự nhiên không biết, La trưởng lão theo như lời bọn hắn là vĩnh viễn không có khả năng trở về rồi. Ở trong tàng Vân Sơn Mạch đã bị Lâm Lạc đuổi giết, mà Lâm Lạc cũng không biết, lão đầu hắn đuổi giết lúc ấy đúng là Vân Lôi Tông trưởng lão, bởi vì lúc ấy song phương căn bản không có ý tứ thông báo tính danh. Nói cách khác, cái này chính là một cọc án không thể giải quyết rồi. Mọi người Lâm Lạc xuất phát đi ra. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy trước mắt mạnh mẽ phát ra một mảnh thất thải quang ảnh. Bọn họ đều kinh hãi. Lâm Lạc đã đem Tử Đỉnh tế ra. Nhưng một cỗ lực hấp dẫn cường đại lại kéo bọn hắn tiến vào trong một cái động không đáy, tựa như một lỗ đen. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, dù cho Tử Đỉnh cũng khởi không đến tác dụng gì. Bọn hắn chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, ngay ngắn hồn mê, bị hút vào trong một chỗ thần bí vô cùng mà bọn hắn không hề biết. Mà bọn hắn đều không thể nghe được, về sau truyền đến một câu nhẹ kêu. Chính là con sâu cái kiến hạ giới lại có thể chống cự tình là thủ của bản thần tướng sao? Địch thị là cái Tử Đỉnh kia rồi, tuyệt đối là thần khí, đáng tiếc đã bị tổn hại không đáng tranh đoạt. Vận đổi sao rời, khi bọn người Lâm Lạc nhau nhau tỉnh lại, phát hiện bọn hắn vậy mà ở trong một phòng giam, ba mặt là tường đá, phía trước là một mảnh lưới sắt, xuyên thấu qua lưới sắt nhìn ra phía ngoài. Phía trước là một quảng trường hình tròn cự đại, mặt đường bằng đá màu trắng. Mà vây quanh quảng trường còn có rất nhiều nhà tù cùng loại như vậy, nhưng đều là rộng tuếch, cũng chỉ có trong phòng của bọn hắn có người. Cái này là địa phương nào? Phát sinh cái gì vậy? Ngốc tử, người không sao chứ? Hai quả bưởi của Lữ tỷ không có bị vỡ đây chứ? Bảy mồm tám lưỡi thảo luận, chúng nữ nhào nhào nói chuyện, lập tức như một vạn con vịt ở bên tai Lâm Lạc đồng thời kêu toáng lên, hoàn hảo là con vịt có thanh âm êm tai, bằng không thì nhào nhào cũng muốn thảm rồi. Cái thạch thất này có thể vây khốn chúng ta sao? Lâm Lạc dùng tay nắm lấy cái lưới sắt, dùng sức bẻ qua hai bên, nhưng lại thình lình phát hiện rõ ràng không làm gì được cái lưới sắt này chút nào. Thật cứng rắn đấy. Hắn không khỏi kinh hồ một tiếng. Bành một tiếng, Lăng Kinh Hồng đối với vách tường nặng nề oanh ra một quyền, nhưng một cỗ đại lực lại chấn trở về, cuốn đến trong phòng giam nhỏ nhỏ, kinh lực bắt đầu khởi động, để cho chúng nữ đều làm một hồi dưới chân di động, làn váy bay lên. Khá tốt, nơi đây chỉ có một nam nhân, bằng không thì bị người khác nhìn hết xuân quang tiết lộ, Lâm Lạc sẽ phi thường khó chịu rồi. Đây là cái địa phương quỷ quái gì? Vách tường như thế nào có thể cứng rắn như vậy? Bọn hắn đều là linh cảnh chí cường giả, hàng thật giá thật, ngay cả lực lượng của bọn hắn cũng không thể oanh phá tường đá. Cái này là tồn tại cấp độ gì chứ? Còn nhớ rõ âm dương tán nhân bố trí xuống mật thất kia không? Lâm Lạc hướng Lăng Kinh Hồng thần thức truyền âm, bởi vì có Lưỡng Nguyệt Đồng tồn tại, hắn cũng không muốn đổ ra ngoài cùng âm dương thánh giáo có quan hệ. Nếu không, đồng nữ Bạo Long này, nó không chừng có thể cho hắn là người trong tà giáo, muốn cùng hắn nhất đào lưỡng đoạn, phủi sạch quan hệ rồi. Lăng Kinh Hồng nghĩ tới, gian bật thất kia đồng dạng không bị lực lượng oanh kích, dù cho lúc ấy huyện linh cảnh Tô Quảng Khai cũng không có biện pháp, cũng bởi vậy thành tựu chuyện tốt cho nàng cùng Lâm Lạc. Cách nghĩ của nữ nhân luôn đặc biệt như vậy. Lăng Kinh Hồng đối với chuyện nam nữ cũng không bưu cầu giành lợi, chỉ có bị Lâm Lạc làm đủ hứng thú mới có thể nhiệt tình như lửa. Nhưng nghĩ đến lúc trước cùng Lâm Lạc ở trong mật thất triển miên một tháng, không khỏi trong lòng rung động, xuân ý sinh sôi, đối với Lâm Lạc bay qua một ánh mắt tràn ngập hấp dẫn. Nữ tử trong trèo nhưng lạnh lùng muốn khởi xướng on end, uy lực này càng lớn, Lâm Lạc thiếu chút nữa sói tru một tiếng nhào tới. Nhưng nếu như nơi đây chỉ có tù bị tứ nữ mà nói, vậy hắn không ngại canh tác nhiều vài miếng đất. Nhưng còn có hai loại ngoại nhân, hắn phiền không có biện pháp trước mặt mọi người biểu diễn một màn kia. Hắn đành phải gượng ép dằn xuống cỗ sao động này, thần hóa liệt hỏa, thế nhưng hướng về ngoài lưới sắt mà tuôn ra. Trong lĩnh vực, võ giả có thể thiên biến vạn hóa, bất luận địa hình phức tạp gì đều khó có thể có khả năng vây khốn võ giả, dù chỉ có lớn bằng lũ kim cũng có thể hóa thần lĩnh vực chui ra đi. Huống chi, khe hở cái lưới sắt này rộng chừng hai thốn. Đang một tiếng, chuyện kỳ quái xuất hiện, sau khi Lâm Đạc hóa thần liệt diễm, đụng phải lưới sắt này rõ ràng bị sinh sinh thực hóa, mạnh mẽ đụng lên để cho trên trán của hắn thình lình nhiều thêm một cái bánh bao. Cái này thậm chí là có công năng đánh bại lĩnh vực. Lâm Lạc không khỏi kinh hồ. Hiệu quả này cùng cây xương cốt kia của Hổ Cường có chút giống nhau. Nhưng cái này quá mức rồi, còn có thể đem lĩnh vực hóa thần của võ giả trực tiếp đánh về nguyên hình. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là muốn vây chết ở chỗ này sao? Tô Bị rốt ruột một hồi. Bọn họ đều là linh cảnh chí cường giả. Cho dù không có ăn uống, nhưng chỉ cần có linh khí có thể hấp thù luyện hóa, cái kia có thể sống đến ngày nào đó, thọ nguyên khô kiệt mới thôi. Nhưng bị vây ở địa phương quỷ quái này mấy ngàn năm, cái kia ai chịu nổi chứ? Tô yêu nữ trời xanh là phái Hưởng Lạc. Các người không biết à? Cái này rất giống thần trì thí luyện tràng sao? Lương Quyền Đồng đột nhiên nói ra, sau khi tỉnh lại, nàng vẫn đang ngẩn người, đến thời điểm này mới toát ra một câu. Có khả năng sao? Ta như thế nào cảm thấy đây là đấu thú trường, chúng ta thì là nô đệ, biểu diễn cho người ta xem. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Trước kia bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua có thần chi thí luyện trang, là thật là giả, đều đáng giá thương thảo. Lại khi nào sẽ nghĩ tới, có một ngày bọn hắn cũng lâm vào trong đó. Ngoài trừ thần ở thượng giới, còn có ai có thể bố trí chỗ thần kỳ như vậy? Lương Quyền Đồng có chút hưng phấn. Từ thần chi thí luyện tràng đi ra đều đã được đại kỳ ngộ. Lão nừng nằm mộng cũng muốn có thể trở thành cao thủ bước thứ năm, quay đầu lại đem những hỗn đản bạch già kia hết thảy đánh cho một trầu. Người chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi sao? Lâm Lạc thở dài cất tiếng nói. Tiểu Bạch Kiệm, muốn ăn đòn sao? Lương Quyền Đồng nháo nháo xương ngón tay, đùng rung động. Một bên dùng ánh mắt hùng dữ nhìn chăm chăm vào hạ thể của Lâm Đạc. Nữ bảo lòng muốn đá cái đó, đã là không nói cũng hiểu rồi. Bất kể có phải là thần trì thí luyện tràng hay không, đem chúng ta từ trên đường ném tới nơi này, tổng nên cho cái đó nói rõ chứ. Đình Kiều Nguyệt yếu ớt nói. Nàng là tính cách bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bất luận là Tô Mị, Lăng Kinh Hồng hay là Hạ Mộng Như đều là người rất mạnh mẽ. Bởi vậy nàng liên càng ngay càng thành con dâu nhỏ rồi. Mọi người liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là nở nụ cười. Nếu như cái này thật sự là thần linh thượng giới gây nên, cái kia trong mắt bọn hắn, những người mình giống như con sâu cái kiến. Thời điểm nhân loại trêu đùa hí lộng con sâu cái kiến, sẽ cùng con sâu cái kiến nói rõ là chuyện gì xảy ra hay sao? Bất chợt, chỉ nghe boàng boàng mấy tiếng. Nhưng đúng vào lúc này, phảng phất đang nghe được thanh âm của Ninh Kiều Nguyệt. Lưới sắt vây khốn bọn người Lâm Lạc đột nhiên hướng lên bên trên đưa lên, thẳng tới chui vào trong đỉnh. Wow, có phải Ninh Tỷ Tỷ người ở trên trời có phần thích hay không? Người vừa mới nói cửa lên mở ra rồi. Đường Điềm ngạc nhiên kêu lên. Nhưng Lâm Lạc lại nhìn chằm chằm vào lưới sắt bị thu tiến vào trong đỉnh. Suy nghĩ như thế nào, bắt bọn họ đi ra. Cái đồ chơi này có công hiệu cường đại bỏ qua lĩnh vực. Nếu như có thể chế thành vũ khí mà nói, cái kia tuyệt đối không yếu hơn so với linh khí đâu. Linh khí tương đương với gia tăng cho mình một linh cảnh giúp đỡ. Mà cái này tuy bản thân không thể gia tăng lực lượng võ giả, nhưng có thể oanh phá lĩnh vực. Cái uy năng này quá cường đại. Cường đại đến dù cho đối mặt với võ giả cao hơn một giai, cũng có thể bỏ qua lĩnh vực của đối phương, trực tiếp chặt lên thân thể tiến hành trọng thương. Sở dĩ linh cảnh cao thủ khó có thể giết chết, cũng là bởi vì có thể hóa thân lĩnh vực lẩn tránh tổn thương. Nhưng ở trước mặt cái lưới sắt này, căn bản không cách nào hóa thân lĩnh vực. Mỗi nhật kích tổn thương đều là chân chân thật thật ăn vào người. Bởi như vậy, linh cảnh võ giả cùng võ giả tiên thiên thập cảnh bình thường đều không có bất đồng. Có vài người ở trong nguy hiểm chỉ biết sợ tới mức lạnh run, chỉ có người thì đã bất cứ giá nào làm lớn một hồi, chỉ vẹn vẹn có một vài người cực nhỏ, ngược lại là ở trong nguy hiểm tìm kiếm kỳ ngộ. Lâm Lạc chính là người như vậy, nhưng đáng tiếc chính là bằng thực lực bây giờ của hắn còn không cách nào đem lưỡi sắt kia cứng ngạnh túm xuống. Phàm nhân hạ giới, nghe đây, bản thân cố ý tiễn đưa các người một hồi đại tạo hóa, nhưng có thể đạt được hay là không, lại phải xem các ngươi phải chăng có được thực lực cùng vận khí như vậy. Thần chi thí luyện bắt đầu, tất cả có 10 vòng, điều kiện vượt qua kiểm tra chỉ có một, đó là sống sót. Một thanh âm phiêu miểu vang lên, ngay cả nam hay nữ cũng phần không rõ. Thật là thần chi thí luyện trang à? Suy đoán là một chuyện, nhưng được chứng thực lại là một chuyện khác. Nhưng Đầm Lạc lại nhìn lên trên không trung, cao giọng nói, người là ai? Nhưng trong không gian thật lớn lại chỉ vẹn vẹn có thanh âm của hắn. Cái tồn tại tự xưng bản thân kia lại không có bất kỳ đáp lại nào. Nhưng mà, ông mấy tiếng ồn ào đột nhiên vang lên, đã cắt đứt phỏng đoán của mọi người đối với thanh âm thần bí kia. Chỉ thấy 30 đầu ong vàng lớn chừng con ngé, bỗng nhiên từ một trong gian phòng bay ra. Mấy con ong vàng này đều mọc ra đầu hổ, hai cánh mỏng như cánh ve, mở ra dài chừng 2 trượng, đang không ngừng chấn động, dẫn phát thanh âm vô cùng âm ỉ. Không linh cảnh đỉnh phong, không linh cảnh đỉnh phong, không linh cảnh đỉnh phong, huyễn linh cảnh sơ kỳ. Ở bên trong 30 đầu quái phong, có một đầu hình thể lớn hơn, nhưng ong vàng các một vòng, thế nhưng đạt đến huyễn linh cảnh sơ kỳ. Mặt của 20 mấy con khác thì đều là không linh cảnh đỉnh phong. Những con hùng thú này tự nhiên sẽ không che giấu khí tức của mình. Dù cho không có hỗn độn dùng lô, lục nữ cũng có thể nhẹ nhàng cảm ứng được. Các nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn số lượng những quái phong này nhiều, nhưng đại cảnh giới áp chế cũng không phải là chút số lượng ấy có thể giải quyết. Chỉ cần Lâm Lạc thả ra lĩnh vực, có thể thuấn sát những đầu hổ phong này. Nhưng mà lông mày của Lâm Lạc lại nhíu một cái. Một lớp này tự nhiên không khó tiêu diệt, nhưng mấu chốt là đây vẫn chỉ là luồng thứ nhất, chín đợt đằng sau có thể đồng dạng dễ dàng sao? Tin tưởng càng đạt sau, độ khó cách học nghiệm này càng biết càng cao. Cái địa phương này bốn phía là đường đá cao ngất, bầu trời rõ ràng là một đám mây màu đen không ngừng xoay chuyển, căn bản nhìn không thấy mặt trời. Trong này cũng không cấm bay, nhưng cũng căn bản là không được, bởi vì đám mây màu đen căn bản không để cho tới gần, tồn tại một cỗ lực lượng bài xích cường đại. Chỉ tới gần đến 10 trượng cũng làm không được. Mặt tường đá lại là vô cùng chắc chắn. Nói cách khác, bọn họ đã bị vây chết ở chỗ này rồi, trừ khi tồn tại phía sau màn kia thả bọn họ đi ra ngoài. Nếu không, bọn hắn căn bản không có một biện pháp nào. Ông một tiếng, 30 con hổ đầu phong. Thế nhưng, đã là giết tới đây rồi. Nhưng con hùng thú này hai mắt huyết hồng, giống như hoàn toàn đã không có thần trí, chỉ còn lại có bản năng sát lục. Nếu không, đối mặt với hai đại huyện linh cảnh đỉnh phong cao thủ, hùng thú cũng sẽ biết xù cát tị hung, tuyệt không có khả năng chủ động nghênh tiếp. Quái phong đưa đến lĩnh vực của bọn nó, trước hết mở ra, tình lại một mảnh thế giới u ám, vô cùng là số gai nhọn màu đen từ dưới đất trên bầu trời bắn ra, hướng về bọn người Lâm Lạc phát khởi công kích mãnh liệt. Lương Nguyên Đông hiếu chiến thành cuồng, dẫn đầu một cái chụp đi ra ngoài, lĩnh vực mở ra, đại cảm đao tế ra, ở bên trong hắc một tiếng. Một ánh đao đẹp đẽ hiện lên, lập tức đem lĩnh vực bảy ong phá hư hoàn toàn, dễ như trở bàn tay. Bảy con hổ đầu phong bị bổ làm hai, dù cho có lĩnh vực chỉ lực cũng vô pháp khép lại. Sinh cơ nhanh chóng biến mất, vẹn vẹn là 10 mấy cái thời gian hô hấp liền hoàn toàn chết đi. Xem ta đây. Đường Điềm cũng khởi xướng, điền đến. Thân hình lóe lên và đã là hư không tiêu thất. Thời điểm tái xuất hiện đã đi tới sau lưng một hổ đầu phong, tay nhỏ đè xuống đánh ra hai đạo khí nhận. Bạch biến thiền huyễn đại sát đao, nàng nũng nịu cất tiếng nói. Lâm Lạc không khỏi cười cười nói, trước kia không phải gọi là phá nguyệt nhận hay sao? Ây da, ngươi thật đúng là tính toán chỉ đi. Được rồi, vẫn gọi là phá nguyệt nhận đi. Đường Điềm nhún vai, giống như Lâm Lạc là tiểu hài tử thích ồn ào, càng là mẫu thần bật đặc dị đấy.